Chương 1339, Bi kịch tinh lang, 1. Thất hoàng ngơ ngác ngồi tại không gian trên đồng cỏ. Đột nhiên, trở mình, đem mặt mình toàn bộ vùi sâu vào hương cỏ bên trong. Nghĩ nghĩ lại, có thế nghe được hắn buồn buồn, lại mang theo vui sướng cùng ngượng ngùng thanh âm truyền đến. Quân Mộ Nhan, ngớ ngẩn ngươi làm sao đần như vậy, rõ ràng hắn chỉ là một cái cừu hận nhân loại khí linh, là người bên ngoài trong mắt yêu nghiệt ma vật. Vì cái gì, nữ nhân này còn sợ hơn hai tay của hắn nhuốm máu, vì cái gì, cố chấp như thế muốn để hắn đi dưới ánh mặt trời đâu? Mộ Nhan lại đàn tấu hồi âm thanh tức bổ sung trong cơ thể mình linh lực. Mới lại nghiêm trọng cảnh cáo thất hoàng, Tô Tử Dịch tim phô y suy yếu, nhịn không được hai cái thần hồn cùng ngươi lung tung ra y vo. Cho nên tại ta chữa khỏi trái tim của hắn bệnh trước đó, ngươi cũng không được lên hắn thân, có nghe hay không? Thất hoàng vẫn như cũ đem mặt chôn ở trên đồng cỏ, buồn buồn lên tiếng. Hồi lâu mới ngẩng đầu, đen nhánh thuận hoạt tóc dài có chút nết lên mấy cây, phía trên còn dính vài miếng vụn cỏ, để hắn nhìn không có ngày thường ta mị, ngược lại bằng thêm hơn mấy phần ngốc manh cùng đáng yêu. Hắn nết môi, lấy ra giòm linh cờ cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu chơi đùa. Cứ việc không gian này bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng hắn lại không có mới thẫn thờ cùng cô đơn. Mộ Nhan đem Tô Tử Dịch trên người ngân châm đều rút ra, lại cho hắn ăn một viên đan dược. Tô Tử Dịch lông mi run rẩy, chậm rãi hồi tỉnh lại. Tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Mộ Nhan, hắn đầu tiên là cười cười, phảng phất rất dáng vẻ vui mừng. Ta nằm mơ vờ y ma mơ tới tiểu tỷ tỷ, thật sự là một giấc mơ đẹp đâu, chờ phát hiện đây không phải mộng, hắn bây giờ còn đang phi thuyền bên trên. Không khỏi lộ ra ngây thơ vừa sợ xá biểu lộ, đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng là trong phòng đi ngủ a tiểu tỷ tỷ, ta tại sao lại ở chỗ này? Mộ Nhan trong lòng ấy náy, liền tranh thủ hắn nâng đỡ, ôn nhu nói, ngươi cảm giác thế nào, có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Tô Tử Dịch đè lên lồng ngực của mình, sau đó lập tức lộ ra ngạc nhiên thần sắc, tay chân của ta có chút bủn rủn bất lực, thế nhưng là tim lại cảm thấy thật thoải mái, so với lần trước tiểu tỷ tỷ ngươi cho ta trị liệu. Sao còn muốn dễ chịu tiểu tỷ tỷ, đây là thế nào, có phải là ta mộng du, mình mơ hồ đi đến bên ngoài, là ngươi lại cứu ta một lần sao? Tô Tử Dịch hai mắt sáng lấp lánh, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là đối Mộ Nhan cảm kích cùng tin cậy. Đối mặt dạng này trong suốt trong vắt con mắt, Mộ Nhan đột nhiên có chút đau đầu. Nếu như có thể, nàng thật muốn thuận Tô Tử Dịch nói tiếp. Dạng này tự nhiên ít đi rất nhiều phiền phức cùng lo lắng âm thầm. Nhưng nàng trầm mặc chỉ chốc lát, nhưng vẫn là mở miệng nói, Tử Dịch, ta muốn cùng ngươi xin lỗi. Xin lỗi? Tô Tử Dịch nghi hoặc nháy mắt mấy cái, tiểu tỷ tỷ tại sao phải hướng ta xin lỗi? Bất quá không quản tiểu thư tỷ làm cái gì, ta cũng sẽ không quái tiểu tỷ tỷ. Mộ Nhan nhịn cười không được cười, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, không phải là bởi vì mộng du, mà là bởi vì ta một cái linh sủng thần hồn lên thân thể của ngươi, còn cần ngươi thân thể đi bên ngoài du ngoạn một ngày. Không gian bên trong truyền đến thất hoàng tức hồn hển thanh âm, cái gì linh sủng, bản tôn là khí linh. Vạn cổ khí linh Mộ Nhan không chút nào đi để ý tới hắn, mà là thẳng tắp nhìn chăm chú Tô Tử Dịch con mắt, không tránh không né. Mặc dù cùng Tô Tử Dịch nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng nàng đối cái này có trong suốt đôi mắt thiếu niên rất có hảo cảm, cũng không muốn lừa gạt hắn. Nếu như Tô Tử Dịch bởi vì việc này sinh khí, thậm chí căm hận nàng, nàng cu nở dê nguyện ý tiếp nhận cùng đền bù. Thấu chương xong.